em trai tôi không thể to như vậy được. Chương 5, WC Nam Play Cao Hát, Góc Chuyện Audio.com, Editor, Đin 2, /... Sau khi hai người ở trong phòng tắm cọ tới cọ lui cuối cùng cũng tắm xong thì đã là 11 giờ chưa? Em trai vừa giúp cô sấy tóc vừa nói, chị, chúng ta lát nữa ra ngoài mua đồ lót cho chị được không? Ừ, phải mua rồi. Cô kéo kéo bộ ngực, từ khi bộ ngực biến to hơn cô đã không thể mặc đồ lót trước đó. Em trai há miệng ngậm lấy một đầu vê liếm mút mơ hồ nói. Chị yên tâm đi, em sẽ chọn giúp chị áo lót phù hợp. Sau khi thổi tóc xong, cô giúp em đi trai mặc quần áo, cô cũng chọn một chiếc áo ba lỗ mát mẻ cùng với một chiếc váy hoa ngắn, trang điểm nhẹ nhàng đi giày cao gót xong mới cùng em trai ra ngoài. Cô tuy rằng cao 1m7, nhưng đi giày cao gót vẫn chỉ để cằm của em trai, chiều cao này rất thích hợp để hôn, là sự khác biệt chiều cao tốt nhất của cặp đôi. Mỗi lần cô đi giày cao gót, em trai đều thích cúi đầu hôn cô, như vậy cô không cần phải nhón chân, rất là thoải mái. Cả hai đi thẳng ra khỏi cửa đến trung tâm mua sắm lớn nhất trong vùng, em trai ôm eo cô mặt không đổi sắc bước vào cửa hàng đồ lót, đột nhiên những người phụ nữ khác trong cửa hàng si mê tươi cười. Có một người hướng dẫn mua sắm trực tiếp vội vàng tới gần nói. Anh đẹp trai, đưa bạn gái đi mua đồ lót sao? Bạn gái của anh dáng người thật đẹp, anh muốn mua kiểu gì? Tôi có thể giới thiệu cho anh. Không cần, chúng tôi tự xem được rồi. Cô lạnh lùng trả lời một câu, nắm tay em trai lách người khỏi cô nhân viên hoa si này. Tôi nhìn vào bộ đồ lót rực rỡ chói mắt này, cảm thấy tự mình rất khó chọn lựa, buồn rầu hỏi em trai. Chồng ơi, ở đây có quá nhiều, vợ không thể chọn được, chồng chọn giúp vợ không? Em trai ôm bả vai cô hôn cô một cái, nói. Vậy chồng phải cố mà giúp vợ lựa chọn cho tốt, tát cô nhẹ nhàng đánh hắn một cái. Cuối cùng rõ ràng vẫn là mặc cho anh xem, em trai cười mà không nói. Sau một lúc đã chọn ra một đống, hắn trực tiếp đưa cho hướng dẫn mua hàng, nói với hướng dẫn mua hàng để lấy một loạt các kích cỡ mà cô có thể mặc, báo địa chỉ nhà. Sau đó, thanh toán trả tiền rồi đưa cô đi. Đói quá à, cô treo ở trên người em trai, dùng cặp vú mềm mại trước ngực cọ cọ cánh tay em trai, nói. Chồng, em muốn ăn kem. Em trai xoa bóp cái mũi của cô, nói, đi, đưa em đi ăn bít tết kem giữ làm món tráng miệng sau bữa tối. Hai người ăn trưa trong một nhà hàng cao cấp, khi ăn xong bít tết đợi kem mang lên, cô đi vào WC đi vệ sinh. Sau khi cô vừa bước ra đã bị một bàn tay lớn che miệng lại kéo thẳng vào phòng cách ngăn của WC Nam. Ô ô ô, cô vùng vẫy, nhưng không thể sánh được với sức mạnh của những người đứng sau. Hắn đẩy váy cô xuống thắt lưng. Tiểu mỹ nhân, anh đã chú ý đến em từ lâu. Người đàn ông phía sau phun hơi thở nóng vào cổ cô. Hai bàn tay to không thể phân biệt được sờ vào vú và lỗ nhỏ của cô. Chập chập chập, ngực lớn này, huyệt dâm này, thật là tiểu dâm đãng thiếu thao. Đừng, cô nhỏ giọng cầu xin nói. Cầu xin anh buông tha tôi. Người đàn ông mắt điếc tai ngơ, đẩy áo lên trên ngực thuận tay cởi bỏ dây áo lót ren, tùy ý đùa bỡn nhào nặn cặp vú của cô. Đợi chút nữa em sẽ muốn ngay mà. Hắn tóm lấy ngực cô ấn chặt cô vào tường bắt tự mình nhanh chóng cởi quần lấy tay mò xuống hạ thân cô tách hai mảnh môi âm hộ ra trực tiếp thúc cự vật cương cứng nóng vào. Mẹ kiếp, hắn mắng ra tiếng, em thực sự đúng là dâm phụ, phía dưới nhanh như vậy đã ướt đẫm rồi. Anh không chờ nổi muốn biết lát nữa anh thao em sẽ dâm đến mức nào. Góc Chuyện Audio.com, nào, cô cố gắng dùng sức co rút hoa huyệt muốn đẩy côn TST hắn ra ngoài, nhưng hắn lại thẳng trực tiếp dập vào chỗ sâu nhất. Dâm đãng, đừng kẹp, kẹp chặt làm anh muốn bắn tinh rồi. Ư tương đương đừng mà tương đương, cô vặn vẹo eo, hai núm vú cao ngất cùng với cặp mông đầy đặn cũng lung lay lên. Dâm đãng muốn ăn tinh dịch của anh, mau đút cho dâm huyệt ăn. Đây là điều em muốn, hửm. Người đàn ông thát mạnh vào mông cô, vừa đánh mông vừa liếm hoa huyệt nhiều lần đều chọc gẩy vào âm đế, làm dâm dịch chảy ra không ngừng. Yên tâm, sẽ cho em ăn no tiểu dâm đãng này. Cứ như vậy trong chốt lát đột nhiên có tiếng bước chân truyền vào tai cô. Có người đến dùng toilet, cô nhanh chóng ngậm miệng lại cắn môi không dám phát ra âm thanh. Người đàn ông phía sau cũng phát hiện ra, nhưng cố tình dùng sức kích thích húc mạnh vào trong lỗ, đầu nấm khổng lồ trực tiếp cọ vào miệng tử cung, cả hai tay nắm lấy ngực cô không ngừng xoa nắn, hai núm vú bị kích thích vừa hồng vừa cương lên, kích cỡ như quả nho. À, cuối cùng cô nhịn không được kêu lên, làm người đàn ông bên ngoài nghi hoặc hỏi. Có ai ở trong không? Cô nhanh chóng lấy cả hai tay che miệng lại, lỗ nhỏ lại co giật dữ rồi. Người đàn ông bên ngoài đợi mãi không nghe thấy câu trả lời, lầm bầm lầu bầu rời đi. Cô thả lỏng người, hai tay chống vào tường, thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông phía sau lại bóp mông cô nói. Dâm đãng, que thịt của anh ăn có ngon không? Tử cung Dâm đãng có muốn ăn không? Muốn ăn, cô đưa tay ra mở đôi môi âm hộ đầy đặn đỏ mọng đã bị đâm đến sưng phồng, ý bảo người đàn ông đập cả hai quả trứng vào. Tử cung của Dâm đãng thèm được ăn cự vật to của anh. Người đàn ông không chút do dự đưa Dương Vi Ti trực tiếp cắm vào tử cung cô. Cô thoải mái kêu to. À, con TST anh cứng quá to quá, làm tử cung em thật thoải mái. Lại đâm thêm hơn 100 cái nữa, con TST của người đàn ông đột nhiên trướng lớn một vòng, ngay sau đó từng luồng tinh dịch phun vào trong vách thịt kích thích cô cũng cao trào. Hô, sau cao trào cô dựa vào trong ngực của người đàn ông, bất mãn nói. Chồng, anh muốn hù chết em à? Em trai vừa đùa bỡn cặp vú thịt của cô vừa nói. Hắc, anh biết vợ nhất định có thể phân biệt được. Cô di chuyển cơ thể ra hiệu cho em trai rút Dương Vi Ti ra. Em mệt mỏi, muốn về nhà. Em trai nhìn chằm chằm vào hạ thân chỗ hai bộ phận vẫn đang dính chặt vào nhau, ngập ngừng nói. Nhưng anh mà rút tinh dịch đều sẽ chảy ra. Anh muốn vợ luôn hàm chứa nó. Cô nhấc chân lên ra hiệu cho em trai cởi đồ lót treo ở trên chân. Hắn hiểu ý, vo tròn quần lót lại, vừa rút ra Dương Vi Ti ra đồng thời nhét quần lót vào hoa huyết cô, như vậy là ngăn chặn được, vợ anh thật thông minh. Cách chương.